chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1761, chương 1761, chiến sĩ cơ giáp. Nếu như ta nhân viên xảy ra chuyện gì, các ngươi muốn toàn thua trách. Clayton phẫn nộ nói, rất nhanh, máy bay trực thăng vũ trang cất cánh. Nửa giờ sau, đi vào Vương Đại Đông trên không. Cuối cùng tới, chính rút lấy theo Dương chủ nhiệm chỗ đó giao nộp đến thuốc lá hai người ngẩng đầu. Không tốt, các phạm nhân bắt cóc thợ săn. Phía dưới phạm nhân nghe, lập tức buông ra thợ săn. Nếu không giết chết bất luận tội, loa phóng thanh bên trong truyền đến tiêu chuẩn nước Mỹ khẩu âm. Tiếng Anh, giết người tê cay sát vách. Lập tức đem chúng ta ngục trưởng gọi tới. Nếu không ta giết bọn họ. Vương Đại Đông lôi kéo cuống họng mắng. Hắn rất muốn hỏi Ngô Phương Tình. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Coi như đây là tư nhân ngục giam. Nàng cũng không thể tùy ý các phạm nhân sinh mệnh bị xem như súc sinh một dạng bị thu gặt rơi. Phạm nhân cự không phối hợp. Thỉnh cầu chỉ lệnh, thanh trừ. Cộp cộp cộp. Máy bay trực thăng vũ trang phun ra ra thật dài tia lửa. Viên đạn giống như là bão táp một dạng hướng về hai người cuốn tới. Thảo, hai người dọa đến vãi cả linh hồn, tranh thủ thời gian tránh né. Lão hổ không phát huy, coi ta là mèo bệnh. Vương Đại Đông xuất ra mới vừa từ Dương chủ nhiệm chỗ đó đoạt lại mà đến dao găm. Đột nhiên đối với máy bay trực thăng ném mạnh mà đi. Keng, dao găm cắm ở máy bay trực thăng trên thân phi cơ. Phát ra tiếng vang, máy bay trực thăng một trận sóc nảy. May mắn không có trúng vào chỗ yếu. Nếu không máy bay trực thăng liền muốn xong đời. Vương Đại Đông lại kiếm mấy cái thạch đầu, nện ở máy bay trực thăng trên cửa sổ. Nhất thời đem pha lê đập ra không ít vết nứt. Cất cao, nhanh cất cao. Người điều khiển bị dọa đến vãi cả linh hồn. Máy bay trực thăng cách xa mặt đất trọn vẹn 1-2 ngàn gạo. Vậy mà có thể đem thạch đầu đánh cao như vậy. Cái này còn là người sao? Vội vàng đem máy bay kéo cao. Thỉnh cầu trợ giúp. Thỉnh cầu trợ giúp. Máy bay trực thăng rất nhanh bay đến 5-6 ngàn mét. Vương Đại Đông liền xem như khí lực lại lớn cũng không có khả năng đánh trúng. Tính ngươi chạy nhanh, huynh đệ, chúng ta vẫn là chạy mau đi. Lôi lão đại có chút ngưng trọng nói đến. Một trận máy bay trực thăng vũ trang không đáng sợ. Hai khung ba cái đâu? Không sao, máy bay trực thăng trong rừng rậm có thể không có tác dụng gì. Cái gì? Lợi hại như vậy? Cho ta xuất động mang người cơ giáp. Phải tất yếu cứu con tin. Nước Mỹ trong quân khu. Một tên hói đầu trung niên người nước Mỹ gầm thét lên. Trong rừng rậm máy bay trực thăng xe bọc thép xác thực rất khó phát huy tác dụng. Nhưng bọn hắn còn có bí mật vũ khí. Ta dựa vào, đó là cái gì? Sau mấy tiếng, hai người đột nhiên phát hiện không trung xuất hiện đếm chiếc máy bay trực thăng. Mỗi cái máy bay trực thăng phía dưới đều treo một cái to lớn đều cái dương. Bành nhanh. Cái dương rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang, ngay tại hai người nghi hoặc đều thời điểm, gần nhất một cái dương đột nhiên mở ra, từ giữa vừa đi ra một cái cao 3 mét người máy. Nói đúng ra cũng không là người máy, mà chính là mang người cơ giáp, cao 3 mét cơ giáp, toàn thân từ hợp kim titan chế tạo, mỗi một cái trong cơ giáp đều có một tên chiến sĩ thao túng. Loại vật này, trước kia chỉ có tại phim khoa học viễn tưởng bên trong có thể nhìn đến. Không nghĩ tới nước Mỹ lại nhưng đã nghiên cứu ra đến. Không hổ là đệ nhất thế giới khoa học kỹ thuật đại quốc. Tuy nhiên cơ giáp khả năng vẫn tồn tại có rất nhiều thiếu hụt. Nhưng chiến đấu lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hợp kim titan hệ thống, liền xem như đạn hỏa tiễn cũng vô pháp duy nhất một lần đem phá hủy. Phía trước phạm nhân nghe, lập tức đầu hàng, bất luận cái gì phản kháng đều là phí công. Trong cơ giáp chiến sĩ đối với hai người quát, cái đồ chơi này vậy mà thật nghiên cứu chế tạo thành công. Nhìn lấy chiến sĩ cơ giáp chậm chạp hướng về tự mình di động mà đến. Lôi lão đại sắc mặt nặng nề nói ra, cái này cái quái gì, rất lợi hại phải không? Vương Đại Đông ngược lại không cảm thấy có bao nhiêu lợi hại. Đương nhiên lợi hại, ta còn tại Long Tổ phục dịch thời điểm thì nghe nói qua. Nước Mỹ tại bí mật nghiên cứu chế tạo có thể mang người cơ giáp. Cơ giáp toàn thân từ hợp kim titan chế tạo, không thể phá vỡ, cũng phân phối đa dạng vũ khí hạng nặng, chiến đấu lực so tăng còn muốn lợi hại hơn. Nhược điểm duy nhất là hành động chậm chạp. Huynh đệ, mau chạy đi, Lôi lão đại có chút e ngại nói ra. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Trốn, đây không phải là hắn phong cách. Lúc này mở ra kim cương bá thể, hướng về chiến sĩ cơ giáp phóng đi. Tên kia mở ra chiến sĩ cơ giáp gặp Vương Đại Đông lại còn dám chủ động xông lên. Trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ, lúc này thu hồi súng máy, muốn cùng Vương Đại Đông chơi một chút. Vương Đại Đông quyền đầu hung hăng nện ở cơ giáp trên lồng ngực. Hợp kim titan cơ giáp nhất thời phát ra một tiếng vang thật lớn, cũng hình thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ khảm. Móa, quả nhiên đủ cứng, Vương Đại Đông nhất quyền, tuyệt đối có thể khai bi liệt thạch, nguyên lai tưởng rằng có thể đem lồng ngực đánh xuyên qua. Lại không nghĩ rằng chỉ là lưu lại một quyền ấn, ngay tại ngây người trong nháy mắt, cơ giáp cây cột giống như cánh tay sắt quét ở trên người. Vương Đại Đông hung hăng ngã xuống đất phía trên, may mắn có kim cương bá thể, nếu không lần này liền bị ngã thành thịt nát. Tiểu tử, dám lấy thân thể khiêu chiến cơ giáp, ngươi vẫn là đệ nhất nhân. Chiến sĩ cơ giáp khinh thường cười một tiếng, sắt thép quyền đầu lại hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Oanh, thiết quyền đập xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hố nhỏ. Nhưng cũng không có trúng đích Vương Đại Đông. Đây là chiến sĩ cơ giáp nhược điểm, hành động chậm chạp. Đương nhiên, đây chỉ là đối với nắm giữ biến thái tốc độ Vương Đại Đông tới nói. Chiến sĩ cơ giáp tốc độ vẫn là muốn viễn siêu người bình thường. Chiến sĩ cơ giáp tựa như là một tòa có thể di động pháo đài. Thiết quyền vung ra, liền to cỡ miệng chén cây cối cũng có thể đánh gãy. Đây vẫn chỉ là chiến sĩ cơ giáp sắp lá cả năng lực mà thôi. Theo Lôi lão đại nói, cái này chiến sĩ cơ giáp trên thân còn phân phối có vũ khí hạng nặng, giống súng máy hạng nặng, hỏa tiễn, vân vân. Trách không được Lôi lão đại nói nó chiến đấu lực còn mạnh hơn tăng. Trên thực tế, mấy lần sau khi giao thủ, Vương Đại Đông đã phán đoán ra những cơ giáp này chiến sĩ thực lực. Chỉ từ phương diện lực lượng, đã tiếp cận thánh giả lực lượng, phòng ngự lực, càng là so nắm giữ thánh thể thánh giả còn mạnh hơn rất nhiều. Cũng liền nói, những cơ giáp này chiến sĩ, đã nắm giữ khiêu chiến thánh giả thực lực. Đương nhiên, cũng không phải nói những cơ giáp này chiến sĩ thì nhất định có thể đánh bại thánh giả. Tốc độ là ngạnh thương, lấy thánh giả thực lực, hoàn toàn có thể thông qua yếu điểm công kích đến đem cỗ này thiết giá tử cho mang ra. Có thể bộc phát ra uy lực, cùng thực lực là không giống nhau. Chiến sĩ cơ giáp tựa hồ có chút hưng phấn. Dù sao còn là lần đầu tiên có người dám thân thể khiêu chiến mấy nhà. Hai cái sắt tay nắm lấy một cây đại thụ, cứ như vậy đem theo trong đất rút ra, vung lấy đại thụ. Đem Vương Đại Đông nện không ngừng lùi lại. Những nơi đi qua, quả nhiên là thạch đi cát bay, thật là không uy phong. Vương Đại Đông tốc độ là muốn viễn siêu chiến sĩ cơ giáp. Chân đạp tại chiến sĩ cơ giáp đập tới đại thủ, bay vọt lên, đối với cơ giáp đầu đánh tới. Một quyền này dùng tới nội lực, nếu như đánh trúng, coi như không cách nào làm cho cơ giáp triệt để tê liệt, cũng có thể đối tạo thành không nhỏ phá hư. Ngay lúc sắp đạt được, chiến sĩ cơ giáp trên mặt lại là lộ ra một vệt nụ cười. Nhìn đến cái này lau nụ cười, Vương Đại Đông trong lòng dâng lên một cỗ điểm xấu cảm giác. Nhưng hắn đã là tên đã trên dây, không phát không được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.